Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, khẳng khái ngữ, Thanh Loan bá ý. Ngô Hải Lâm nhếch miệng lên nụ cười. Hắn tặng lễ chiến thuật đã lấy được sơ bộ hiệu quả. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lưu Hề đồng vốn là đối Hứa Dương lòng mang khúc mắc có quan hệ. Hứa Dương, nay ta tới, cũng không phải hưng sư vấn tội, càng không phải là ỷ thế hiếp người. Ngô Hải Lâm vẻ mặt ôn hòa, để cho người ta tìm không ra một tia mau bệnh. Ta chỉ là yêu quý ngươi thiếu niên thành tài, không muốn để cho ngươi quá sớm chết yểu. Ngươi cùng chó Ngô Thiên Lương, cũng bất quá là một ngôi nhà đem đồng bộc thù hận. Có gì ghê gớm đâu. Ta có thể làm chủ, không truy cứu ngươi giết chết nhà ta đem Ngô Bích sự tình. Phụ thân, Ngô Thiên Lương trong lòng quính lên. Nói, Ngô Hải Lâm ánh mắt uy nghiêm, trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức lang thang thanh niên Ngô Thiên Lương không còn tính khí. Co đầu rụt cổ, chỉ lo đem con mắt hướng bổ y trước ngực băn khoăn. Ngô Tông ý tứ, là nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa. Không thể tốt hơn, Hải Nhạc thở dài một hơi. Đương nhiên, đôi này hai nhà đều là chuyện tốt nha. Ngô Hải Lâm khoát khoát tay. Một bộ khoan dung độ lượng dạng. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Hải Nhạc biết rõ Ngô Hải Lâm như vậy gióng trống khua chiêng tới, không có khả năng như vậy bỏ qua. Xem ra chuyện trọng điểm còn tại tuy nhiên hai chữ về sau. Bất quá, Ngô Bích cứ như vậy chết rồi, ta đảm bảo không truy cứu. Nhưng ta thuộc hạ gia tướng bọn họ, khả năng rất có phê bình kín đáo. Ngô Hải Lâm cười nói, ta nhìn không bằng dạng này. Việc này bởi vì Hứa Dương tỷ nữ mà lên, liền từ hắn tỷ nữ mà kết thúc đi. Ta bên này tổn thất một viên gia tướng, liền để Hứa Dương đem hắn tỷ nữ thường cho ta tế nguyên Ngô thị. Một cái đồng bộc, đổi một cái đồng bộc. Hải Tông, người nhìn ta nói có đúng không? Một người đổi một mạng, lời này phảng phất không tệ. Trong lúc nhất thời, tựu liền Hải Nhạc cũng bị lượn quanh vào nói. Ta không có ý kiến. Bất quá, việc này muốn giao cho Hứa Dương quyết định. Nhạc Đình Vân khẽ nói. Ta không đồng ý, bổ y là người sống sờ sờ, cũng không phải hàng hóa, dựa vào cái gì bị bồi đến để đi. Ngự Huyền Vũ cũng nói ra, đúng đấy, sát người tỷ nữ, tựu cùng thân tỷ muội, không có tặng người đạo lý. Một bên Hạnh Nhi nghe được câu này, lập tức cảm động mắt to đỏ lên. Lưu Hề Đồng không mặn không nhạt chỗ nói ra, một người đổi một mạng, có cái gì không đúng. Hứa Dương, lão phu tặng ngươi một câu lời nói. Làm việc phải hiểu được lưu một tiếng chỗ trống. Người ở dưới mái hiên, nên cúi đầu thời điểm liền muốn cúi đầu. Lúc này mới không đến mức vấp phải trắc trở. Ngô Hải Lâm như cũ tại cười. Bất quá nghe được Ngự Huyền Vũ cùng Nhạc Đình Vân phản đối chi từ, sầm mặt lại, ta tế nguyên Ngô thị, đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Vẻn vẹn một cái tỷ nữ, cũng không thể đáp ứng sao? Nếu như vậy, Hứa Dương ngươi liền không có một chút hóa giải can qua thành ý. Ngươi đem đứng trước tế nguyên Ngô thị cửu thị. Hắn hết sức đối Hứa Dương tạo áp lực. Hải Nhạc trầm giọng nói ra. Ngô Tông, Hứa Dương là ta Hải Vân viện tuyển thủ. Mặc dù còn không có chính thức gia nhập, nhưng dọc theo con đường này, bởi ta Hải Vân viện bảo hộ an toàn của hắn. Ngô Hải Lâm trường mi một hiên. Hứa Dương có thể tại Hải Vân Viện co lại một đời a. Hắn luôn có kết nghiệp lúc. Lưu Hề Đồng lắc đầu. Không nhanh không chậm nói ra. Chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ Hứa Dương tính mệnh không lo. Về phần hắn tỷ nữ, thì không ở tại bên trong. Hải Tông, ta nói không sai a. Ngươi, Hải Nhạc nổi giận. Bất quá Lưu Hề Đồng nói như vậy, xem như chui quy tắc lỗ thủng. Hắn ngụ ý, coi như tế nguyên Ngô thị trắng trợn cướp đoạt tỷ nữ bổ y, cũng không tại Hải Vân viện hộ vệ chức trách bên trong. Hắn Lưu Hề Đồng liền có lý do sống chết mặc bay. Bổ y nghe ở đây các đại tông sư giao phong, tâm từng chút chỗ chìm xuống dưới. Nàng nhìn Hứa Dương một chút, ánh mắt bên trong mang theo vô tận quyến luyến, khẽ hé môi son nói. Công, đây hết thảy bởi vì bổ y mà lên. Liền để bổ y đi thôi. Chỉ cần có thể bảo đảm công bằng an. Bổ y dù chết không tiếc. Huống chi vì người khác tỷ nữ. Nàng âm thanh run rẩy, mắt đục đỏ ngầu, nhưng vẫn cố nén nước mắt. Đứt quãng nói xong đoạn văn này. Nghe đoạn văn này, Ngô Thiên Lương cuồng hỉ, gần như reo hò lên tiếng. Hứa Dương, nhanh lên tỏ thái độ đi. Lưu Hề Đồng trong lòng khoái ý, vê dâu mỉm cười. Hứa Dương quét mắt mọi người tại đây một vòng, đột nhiên ầm ĩ cười dài. Hứa Dương, ngươi cười cái gì? Lưu Hề Đồng giật mình, lập tức cảm giác mình đã bị khinh thị, nổi giận nói. Ta cười, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung lão cẩu. Hứa Dương nghiêm nghị nói. Ô Lương Hải bên trên, nếu không phải ta, người đã sớm mất mạng tại Ngạc Quy trong miệng. Bây giờ lại bị người khác thu mua. Cậy già lên mặt, cắn ngược lại ta một cái. Hải Vân Viện có ngươi dạng này bại hoại Huyền Tông, thật sự là sỉ nhục chi cực. Hà Văn Kỳ mặc dù đánh lén ta, lại là gia cứu, mà ngươi ăn cây táo rào cây sung, giúp người ngoài đối phó ta, đơn giản không bằng heo chó. Lưu Hề Đồng bị Hứa Dương chửi ầm lên, trên tay siết chặt, vậy mà bóp gãy tận mấy cái sợi râu. Sắc mặt hắn đỏ lên, trong miệng nói ra, tiểu cuồng vọng, ta là Hải Vân Viện giáo sư, người bất quá một cái không vào học đệ, vậy mà khi sư diệt tổ, đơn giản bôi nhọ học viện. Ta muốn phế ngươi, ta muốn hủy bỏ ngươi quyết chọn tư cách, hủy bỏ tư cách của ta, ngươi không có cái kia quyền lực. Hứa Dương mắng xong về sau, cảm giác đã thoải mái rất nhiều, lẳng lặng nói, về phần phế đi ta, ngươi không dám, nói bậy, ta có cái gì không dám. Lưu Hề Đồng hoa dâm thưa thớt lông mày vung lên, trừng mắt Hứa Dương cả giận nói, ngươi dám động Hứa Dương một cọng tóc gáy, ta để ngươi thây ngã kim toa đảo. Đứng ở một bên, như giống cây lao thật lâu không nói gì Lê Trọng Hiên. Tiến lên trước một bước, một cỗ bức người nhuệ khí trực chỉ Lưu Hề Đồng. Lưu Hề Đồng cái trán toát ra mồ hôi. Lê Trọng Hiên có tư cách nói câu nói này, bởi vì Thanh Loan kiếm hiệp chiến lực tuyệt cường, cho dù hắn loại này uy tín lâu năm Huyền Tông, cũng không để trong mắt. Vị này là, chấm ngoặc kép, Ngô Hải Lâm phát giác được Lê Trọng Hiên bất phàm, chấn động trong lòng, đây là Lê Tông, Tôn Húy Trọng Hiên, tông sư bảng bên trên nhân vật. Hải Nhạc giới thiệu, Lê Trọng Hiên, Thanh Loan kiếm hiệp, dùng Ngô Hải Lâm lòng dạ, cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Hứa Dương phía sau vậy mà đứng đấy một cái tông sư bảng bên trên cường giả. Làm tế nguyên Ngô Thị Trọng yếu người chủ trì. Hắn tinh tường danh châu trên thiên bảng mỗi một lần thứ tự biến động. 3 tháng trước, Thanh Loan kiếm hiệp Lê Trọng Hiên lần nữa rời núi. Miểu sát một tên Huyền Tông hậu kỳ cường giả. Vinh đăng tông sư bảng chi mạt. Cân nhắc đến Lê Trọng Hiên tuổi tác, cùng hắn vẻn vẹn Huyền Tông trung kỳ cảnh giới, có thể tại tông sư bảng chi mạt chiếm cứ nhất tịch chi địa, đủ để chứng minh hắn kinh khủng. Lê Tông, không biết cái này Hứa Dương là gì của ngươi? Ngô Hải Lâm hỏi dò. Cố nhân đệ, Lê Trọng Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Hải Lâm một chút. Ngươi không cần hỏi, muốn giết Hứa Dương, đi mời ra Huyền Quân lão tổ đi. Ngươi tế nguyên Ngô gia sở hữu Huyền Tông, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Cái này Lê Trọng Hiên, khẩu khí thật lớn, chấm ngoặc kép, Ngô Hải Lâm oán thầm. Nhưng mặt ngoài không dám biện hộ. Hắn ý thức được Hứa Dương cùng Lê Trọng Hiên quan hệ không ít. Hứa Dương, tính là ngươi hảo vận. Ngô Hải Lâm ngoài cười nhưng trong không cười, trừng mắt nhìn Hứa Dương một chút. Bất quá Lê Tông bực này đại nhân vật, không có khả năng một đời đi theo bên cạnh ngươi a. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.